Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768 nàng mang đến mong đợi. 3. Hai ngày sau, chín màu ma liên đã đem này tòa sân linh khí toàn bộ tinh lọc một lần. Trong đại sảnh, 80 nhiều nhân thân thượng tử khí cùng thi khí cũng toàn bộ bị rút ra tới. Tinh lọc sạch sẽ, tông môn cao tầng cùng tài nguyên chỗ chấp sự trưởng lão tại đây hai ngày thời gian. Cũng rốt cuộc từ khắp nơi triệu tập, thấu đủ rồi Ngu Thanh Thiền sở yêu cầu tài liệu. Long Cẩm Trạch hai ngày này đều ở vội dược tê tài liệu sự tình. Đường hắn mang theo đã thấu đủ tài liệu đến sân khi. Thật xa liền nhìn đến toàn bộ sân bị một gốc cây thánh khiết bảy màu hoa sen bao phủ trụ. Hắn giật mình, không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền chín màu ma liên tuy rằng là linh vương tu vi. Nhưng tinh lọc năng lực lại không tồi. Long Cẩm Trạch cùng mặt khác một người thủ tịch đệ tử cùng nhau bước vào sân. Hai người mới vừa bước vào, sắc mặt sôi nổi đại biến. Ta thế nhưng tại đây trong viện cảm thụ không đến vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Phảng phất không khí đều tươi mát rất nhiều, tên kia thân xuyên kim y. Diện mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Long Cẩm Trạch trong mắt cũng toàn là kinh ngạc, nơi này linh khí tuy rằng vẫn cứ là nhất loãng. Chính là lại so với ta ở Ngự Linh Cốc nơi cảm giác muốn thoải mái rất nhiều, Quảng Loan Đại Lục. Người tuy rằng trải qua mau hơn 30 năm vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Chính là vẫn là vô pháp đi thích ứng cái loại này áp lực nặng nề cảm giác. Hiện tại này phương sân vực sâu hơi thở bị tinh lọc. Hai người đều không tự giác có loại vui vẻ thoải mái cảm xúc. Này đã là bọn họ thật lâu không có trải qua quá cảm giác. Đặc biệt là vực sâu hơi thở bị tinh lọc sau, toàn bộ trong viện đều chỉ là đơn thuần linh khí, không hề có áp chế. Bọn họ phát hiện hấp thu linh khí ở trong cơ thể vận chuyển tốc độ mau thượng rất nhiều. Thật không nghĩ tới ngu sư muội chín màu ma liên thế nhưng còn có thể tinh lọc linh khí. Chuyện này ngươi vẫn là mau chóng đăng báo tông môn cao tầng đi, tên kia thanh tú nam tử trên mặt. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Long Cẩm Trạch thâm để ý gật gật đầu, ta đem tài liệu đưa cho sư muội lúc sau, liền đi tông chủ nơi đó một chuyến, nếu là Ngu Thanh Thiền chín màu ma liên. Có thể đem Ngự Linh tông trưởng lão cùng các đệ tử cư trú địa phương tinh lọc một lần. Đem linh khí vực sâu hơi thở loại bỏ, như vậy đối Ngự Linh tông tương lai ảnh hưởng quả thực làm người không dám tưởng tượng. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Long Cẩm Trạch đều cảm thấy cả người nhịn không được hưng phấn kích động lên. Hai người bước nhanh đi vào đại sảnh, thấy vậy khi trong đại sảnh ngồi 80 nhiều nhân khí sắc cư nhiên tốt hơn không ít. Trên người kia cổ tử khí cũng tất cả biến mất, trong lòng lại không khỏi giật mình. Ngu sư muội, không quấy rầy ngươi đi, Long Cẩm Trạch thấy ngồi xếp bằng Ngu Thanh Thiền mở to mắt. Cười hỏi, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Hai ngày này đã tinh lọc đến không sai biệt lắm, sư huynh tới đúng là thời điểm mần ni tông môn đã triệu tập thông minh sắc xảo cảnh nội sở hữu. Lực lượng, đem người yêu cầu tinh luyện dược tê tài liệu toàn bộ gom đủ, Long Cẩm Trạch cười đem hai quả. Không gian vật phẩm trang sức đưa cho Ngu Thanh Thiền, ta hôm nay chính là đặc biệt tới đưa tài liệu, hắn cố ý đem tông môn vì tập hợp tài liệu. Triệu tập thông minh sắc xảo cảnh nội lực lượng trước mặt mọi người nói ra. Cũng là vì làm đang ngồi mặt khác gia tộc đệ tử nghe được. Ngự Linh Tông trả giá tự nhiên là yêu cầu hồi báo. Đây là một loại đối ngoại kết giao thủ đoạn. Ngu Thanh Thiền cũng biết Long Cẩm Trạch ý tứ. Cười nói, không nghĩ tới tông môn nhanh như vậy liền tập hợp tới rồi tài liệu. Ta đây cũng có thể mau chóng bắt đầu tinh luyện dược tề, nghe được Long Cẩm Trạch cùng Ngu Thanh. Thiền nói, đang ngồi 80 nhiều người nguyên bản tan rã ánh mắt cũng một lần nữa tỏa sáng ra sợi bóng màu. Hai ngày này tinh lọc thể nghiệm đã làm cho bọn họ đối Ngu Thanh Thiền năng lực tràn ngập nhận đồng. Hiện tại càng là đem sở hữu hy vọng đều đặt ở nàng trên người. Hết chương.